Bành bành, hai tiếng nổ trầm đục vang lên, âm hỏa cùng dương mộc hai ngụy hỗn độn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị đánh chết như con sâu cái kiến, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Huyết vụ tiêu tán, quần áo cũng không sót lại. Huyết Thiên Đế, rất nhiều ánh mắt nhìn qua thân ảnh to lớn kia, thân NSA đứng giữa không gian, người này giống như chúa tể thiên địa, bá đạo tuyệt luân, thiên uy nhàn nhạt truyền ra. Người này chính là Huyết Thiên Đế, Huyết Thiên Đế xuất hiện ti giữa không trung, đám người đang quan sát kinh ngạc ngây người, chỉ trong chốc lát nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại và Huyết Thiên Đế xuất hiện, biến hóa cỡ này làm nhiều người hoảng hốt. Dạ tỷ, không có sao chứ? Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Âm Minh Dạ Xoa. Trưởng môn, ta còn chịu đựng được, phu nhân và Mạc tiên sinh đã khó có thể chèo chống. Âm Minh Dạ Xoa lúc này vui mừng, cố nén đau đớn nói một câu. Ta trước giải quyết đám này. Lục Thiếu Du gật đầu, ánh mắt nhìn qua tham lam đối phó Âm Minh Dạ Xoa. Tây Phương trưởng môn, ta biết sai rồi, người tha cho ta đi, ta sẽ rời đi. Nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại xuất hiện, toàn thân tham lam mềm nhũn ra, ánh mắt run rẩy, lập tức có ý định bỏ chạy thục mạng. Đúng đến người thất sát môn, chết. Thời điểm tham lang vừa mới quay đầu bỏ chạy, bên tai tham lang có tiếng nói đầy sát ý vang lên, ánh mắt tham lang hoảng sợ, uy áp khủng khiếp. Góc truyện audio.com, bao phủ thân thể của hắn, Lục Thiếu Du lập tức đánh ra một trường hủy diệt, đánh thẳng vào người tham lang. Bành, tiếng nổ tung như lôi đình vần vũ, thân thể tham lang hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong hư không. Cách chương.